Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3332, Lục Đại Bá Chủ, ta tựa hồ nhìn thấy một cái chìm ở vạn cổ trong vực sâu võ đài ở bốc lên. Siêu cấp chiến đài mở ra gợn sóng đầy đủ kéo dài 10 ngày 10 đêm. Ở một ngày này, thập đại cổ lộ tạo hóa triệt để tiêu hao hết. Thập đại cuối con đường cổ, ầm ầm gian cuồn cuộn lên mãnh liệt ánh sáng lộng lẫy. Đương theo thời không mưa ánh sáng rơi ra, dường như hỗn độn bên trong mở một đôi mắt dọc, lộ ra soi sáng cổ kim tương lai thần mang. Cái kia hỗn độn khí che lấp vũ trụ tinh không, mở ra một cái hỗn độn vũ trụ, nội bộ cất giấu một cái vĩ đại siêu cấp võ đài. Võ đài tràn ngập một tia lại một tia tuyệt thế hung quang. Nó từ xưa trường tồn vô tận năm tháng, gánh chịu một cái lại một cái vũ trụ kỷ nguyên mạnh nhất chém giết. Nó đủ để đại biểu cổ sử huy hoàng, đại biểu đế lộ khốc liệt. Đây là siêu cấp võ đài, quả nhiên chân chính hiển hóa ra ngoài thời khắc, quả thực dường như vũ trụ mênh mông đại thế đang phập phồng, lộ ra chấn áp vạn cổ chiến ý. Phóng xạ mà ra, này siêu cấp võ đài không chỉ có mạnh mẽ, còn gánh chịu tạo hóa. Nơi này có một cái tạo hóa chi môn, hoàn toàn mơ hồ, còn chưa từng triệt để giải phong. Thấy không, đây chính là tạo hóa chi môn. Xông vào tạo hóa chi môn bên trong, có thể được nghịch thiên tạo hóa, sách cổ có tải. Trước đây mở ra quá siêu cấp võ đài, nhưng là tạo hóa chi môn căn bản không có mở ra. Điều này cũng quyết định bởi ở đời đời cường giả sức mạnh, đời này tuyệt đối sẽ mở ra. Tứ đại chúa tể chiến lực một khi đánh lên, nhất định chấn thức cổ kim tương lai. Không biết bên trong có hay không bất hủ thạch, các đời mở ra tạo hóa chi môn, đã từng xuất hiện bất hủ thạch. Các ngươi đây liền không hiểu, có dị vực vương chờ đợi mở miệng. Muốn mở ra tạo hóa chi môn khó, muốn bước vào tạo hóa chi môn càng khó, muốn từ bên trong lấy đi bảo vật cũng khó. Khó nhất chính là ai cũng không có vọt tới mạnh nhất kho báu trong lĩnh vực, mưu đoạt vô lượng tạo hóa. Một cái kỷ nguyên tiếp một cái kỷ nguyên, đều không người mưu đoạt mạnh nhất tạo hóa. Có thể thấy được đây là cỡ nào thiên quan. Mặc dù là đời này đi ra mấy vị này tuyệt thế anh kiệt, dị vực vương cũng cảm giác mở ra mạnh nhất tạo hóa quá khó khăn. Trừ phi dị tổ đi ra giết hướng về tạo hóa chi môn. Ầm ầm, tựa hồ cổ sử hành khúc nổ vang, thập đại cổ lộ đều đi theo rung động lên. Một cái lại một cái cổ lộ, phóng xạ ra khủng bố uy thế, dường như một đầu lại một đầu vương ở trong ngủ say tỉnh lại. Muốn nghịch chuyển cổ sử năm tháng, giết hướng về kỷ nguyên mạnh nhất, đây chính là cổ sử mưa to gió lớn. Một cái lại một cái kỷ nguyên, một vị lại một vị đỉnh phong nhân kiệt, trong năm tháng lắng đọng, tựa hồ thúc đẩy năm tháng sông dài sức mạnh, vượt hướng về cái thời đại này, đi tới phong vân đại thời đại, mạt pháp niên đại, rốt cục mở ra, lấy ngục vương nhất là bá tuyệt, hung khí chấn động đệ nhất cổ lộ. Hắn đầu đầy mái tóc dài màu đỏ ngòm múa tung, có giết khắp thiên hạ hùng tâm tráng trí, cái kiệu uy thế lệnh thiên địa bản nguyên đều run rẩy theo. Đang bị ngục vương tuyệt thế khí lực nghịch chuyển, ma thiên giác tóc đen khoác vai, như là đứng ở vạn thế bên trong, tỏa ra chí cường chí bá khủng bố ý chí. Hắn có đánh gục thiên hạ người mạnh nhất tâm thái, ở cúi nhìn siêu cấp chiến đài, muốn vô địch thiên hạ. Thiên tôn chắp hai tay sau lưng, đầu đầy tóc tung bay, con mắt so với thiên đao còn óng ánh hơn. Hắn có một loại chấn áp cửu thiên thập địa, cả thế gian xưng tôn cái thế niềm tin. Đây là một loại duy ngã độc tôn ý chí. Hắn trong năm tháng tích lũy sức mạnh ở bắn ra, để thiên địa biến sắc. Này một cái cổ lộ đều run rẩy theo. Ầm ầm, cửu thế đế càng ngày càng thần bí. Trong cơ thể tựa hồ táng 10 đời, thập đại vô địch giả liên thủ thôi diễn ra thập vương kinh. Hiện tại ở cửu thế đế trên người hoàn mỹ thể hiện ra. Này tựa hồ là một loại chân chính vô địch kinh thư. Từ khi cửu thế đế xuất quan liền từng ra một lần tay. Hiện tại ai cũng không biết cửu thế đế mạnh như thế nào. Dị vực đối với cửu thế đế đều phi thường quan tâm. Muốn biết cửu thế đế đến cùng đứng ở cái gì cấp độ. Một cái nào đó địa vực, cuồn cuộn ra ngọc trời nguyên thủy thánh uy. Một cái người cụt một tay đứng ở đỉnh cao nhất, cơ thể tựa hồ bất hủ tiên kim, chảy xuôi chí cường chí bá sức mạnh. Thánh vương tựa hồ sống ở bất diệt bên trong, cơ thể hắn hằng cổ trường tồn, vạn kiếp bất hủ. Đây chính là thiên tử. Hắn đi ra, này năm đại tuyệt thế bá chủ ai cũng rõ ràng, đã bước vào chí cường giả hoành liệt. Đều là lần này chinh phạt siêu cấp chiến đài sức mạnh mạnh nhất. Nhưng là đem thứ 10 cổ lộ dị tượng phóng ra thời khắc, để các thế lực lớn dồn dập run sợ. Thứ 10 cổ lộ tựa hồ không còn tồn tại nữa. Toàn bộ cổ lộ đều đi theo vạn vẹo, tràn ra một tia lại một tia chư thiên lực lượng. Ầm ầm, muôn người chú ý ánh mắt bên dưới. Thứ 10 cổ lộ hừng hực thiêu đốt, phảng phất hóa thành một mảnh chư thiên chi vực. Vương xuống lệnh người đời run rẩy gợn sóng. Bốn phía cường giả đều bị chấn ho ra đầy máu. Nhân thể sắp nứt, đây là cỡ nào cái thế thiên uy. Một ít run rẩy ánh mắt ngóng nhìn sang. Nhìn thấy thứ 10 cổ lộ thần phục ở một cái bóng mơ hồ dưới chân. Hắn tựa hồ chính là chư thiên chi chủ, vạn vật chi chủ, người này quá cường thịnh, trong cơ thể tràn ra khí thế, muốn ép sụp vũ trụ biển sao, kinh sợ cổ kim tương lai. Hắn chính là thiên tử, không nói được cường giả tay chân lạnh lẽo, hiện tại nhìn chung cổ sử, cũng chính là thiên tử cùng dị tổ thần bí nhất. Quãng thời gian trước hắn cùng Ma Thiên Giác một trận chiến, thắng bại không người biết được. Cái này cái bóng mơ hồ càng ngày càng rõ ràng. Hắn đứng ở chư thiên bên trên, cả người lượn lờ thần thánh chùm sáng. Hắn tựa hồ có tiên cơ ngọc cốt, rủ xuống từng sợi bất hủ tiên tinh. Trong cơ thể mơ hồ nghiêng ra từng sợi không thể nào tưởng tượng được cái thế khí thế. Thế nhưng quá mơ hồ, rất khó thấy rõ ra thiên tử cụ thể chiến lực. Nhưng là dị vực phương này một vài đại nhân vật đã biết được. Lúc đó Ma Thiên Giác cùng thiên tử một trận chiến. Ma Thiên Giác chưa từng bước ra thiên tử mạnh nhất chiến lực. Hắn quá thần bí. Đứng ở một cái đáng sợ trong lĩnh vực, thật là đáng sợ. Thiên tử, ngục vương, Ma Thiên Giác, cửu thế đế, thiên tôn, thánh vương, quả thực chính là lục đại chúa tể. Ai mới có thể cả thế gian vô địch, mặc kệ là dị vực vẫn là cửu tuyệt thiên, đều sôi trào một trận chiến. Quan tâm lần này siêu cấp chiến đài cường giả, không thể đếm hết được. Có thể nói toàn bộ vũ trụ đều đang chăm chú, tâm tình bạo phát đến mức tận cùng thời khắc, thập đại cổ lộ lan tràn ra không thể nào tưởng tượng được bão táp. Lần này chuẩn bị tham dự siêu cấp chiến đài cường giả, tuy rằng chỉ có hơn 1.000 cường giả, nhưng là những cường giả này toàn bộ đều là trăm vạn năm tháng bên trong. Đi ra nhân kiệt đáng sợ nhất. Bọn họ cuối cùng sống sót, nhưng là tham dự này mộng ảo giống như chinh phạt. Đây là một cái phong vân thời đại hoàng kim, vào đúng lúc này bắt đầu nổ vang. Ta không tin đạo chủ chết đi, hắn sẽ đi ra, tham dự trận chiến này. Nhanh 5 năm trôi qua, thờ phụng đạo chủ vô địch, cường giả y nguyên đếm không xuể. Có người thất thanh giống to, tuyệt đối sẽ, đạo chủ nhất định sẽ giết ra đến. Điều này làm cho thập đại cổ giới tâm lý rốt cục cân bằng một cái. Từng cái chê cười. Đừng nằm mơ, đạo chủ đã chết, không có chuyện gì nhiều thiêu điểm giấy đi. Ha ha, đạo lăng tựa hồ cũng nghe được cổ sử hành khúc. Hắn cố nhiên ở tiên đan lô bên trong, nhưng là ngoại giới động tĩnh thực sự là quá to lớn. Coi như là cách tiên đan lô, đạo lăng đều mơ hồ nghe được đếm không hết chúng sinh đang kêu gọi hắn. Đại nhân, tình huống có chút không đúng rồi. Tứ đại tùy tùng sắc mặt biến ảo không ngừng. Ngạc Trung cũng nói không rõ ràng, bởi vì đạo lăng thể xác thôn phệ năng lượng lại lấy tốc độ khủng khiếp bắt đầu leo lên. Trong cơ thể hắn mơ hồ lan tràn ra lệnh năm tháng đều run rẩy khí thế. Chuyện này quả thật chính là một đầu không thể nào tưởng tượng được cự long ở thức tỉnh. Dòng dã 10 ngày 10 đêm, đạo lăng tích lũy gốc gác tốc độ leo lên mười mấy lần không ngừng. Lẽ nào, Ngạc Trung tâm tình trong nháy mắt kích động lên, thất thanh quát, lẽ nào vương nói ứng nghiệm, rất có thể sẽ gặp phải một ít đặc thù người. Bọn họ từng trải một đời lại một đời trùng tu, sẽ mở ra trí cường tiềm năng, đào móc ra không thể nào tưởng tượng được thân thể đại dược. Ngoặc kép, hết chương.